Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau chia vài lời nói sơ qua làm quen ban đầu, trong lòng Hà Dĩ Kiệt đã bắt đầu cảm thấy sợ hai người có sự thông hiểu lẫn nhau, không cần phải nói gì thêm nữa. Một người như thế này, thế mà ngày hôm nay anh mới biết, trong lòng không khỏi nghĩ thầm thật là đáng tiếc. Nghe thấy Đàn Phi Tà nói chuyện, nụ cười trên mặt Lưu Tô lại càng rạng rỡ thêm mấy phần. Cô đứng dậy, một tay cầm lấy chai rượu đặt ở trước mặt của anh, một tay đặt lại. Uống đi, lúc nào anh cũng chỉ biết uống thôi. Cẩn thận lúc đó, tuổi của anh trẻ đã uống hết thùng cả dạ dày rồi. Anh thích chết sớm hả? Em cũng không phải là bà xã của anh. Em quản chuyện sống chết của anh để làm gì chứ? Lâu Tô vỗ một cái thật mạnh vào trên đầu của anh, hung hăng trừng mắt mà nhìn. Em không phải là bà xã của anh. Về sau chắc chắn anh cũng sẽ có bà xã của mình. Có phải anh muốn để cho bà xã của anh suốt đời còn lại phải sống trong cảnh quả phụ hay không hả? Vẻ cười cợt trên mặt của Đoàn Phi Tà liền tắt ngúm. Nụ cười này của anh thật sự là một nụ cười, nhưng nhìn nụ cười ấy làm cho người ta có cảm giác anh đang cười ra nước mắt vậy. Đúng lúc này, cô Lô Tô quay sang chuyển ánh mắt nhìn thấy Đỗ Sâm đang đứng ở bên ngoài. Cô nuốt nuốt lời vừa định nói xuống, đưa tay kéo kéo anh. Đây có phải là người anh đã tìm sai về không? Ánh mắt của Đoàn Phi Tà liếc nhìn qua một cái rơi vào trên người của Đỗ Sâm. Đỗ Sâm không ngẩng đầu lên, nhưng cũng cảm thấy lúc này một luồng ánh mắt đang phóng tới. Anh ta không kiềm chế nổi run rẩy, dù thế nào anh ta cũng không ngờ được, người Hà Dĩ Kiệt mời đến giúp đỡ lại chính là con người nổi tiếng với biệt hiệu là Tờ Tiểu Đông Tà, Đoàn Phi Tà kia. Nghe nói người này có một lai lịch rất là thần bí, không ai biết anh là người thế nào, chỉ nhảy một cái đã trở thành ông trùm xã hội đen của thành phố A. Đỗ Sâm đã từng nghe được không ít những chuyện về ông trùm đại ca xã hội đen, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta được trực tiếp diện kiến ông trùm trong truyền thuyết đó. Anh ta là một người vừa thức thời, tuyệt đối trong tình huống như vậy cũng không dám ở trong đó mà còn vọng tưởng có thể toàn thân mà trở về nhà. Nếu như Hà Dĩ Kiệt đã phải hao tâm khổ tứ để điều tra lại mọi chuyện xảy ra như là ngày trước, có thể thấy được người phụ nữ có tên là Văn Tương Tư kia có một vị trí quan trọng trong lòng của anh. Trong đầu anh ta xoay chuyển một cái, anh ta sẽ nói ra hết những chuyện gì mang lại những điều có lợi với mình nhất. Nghĩ tới đây, Đỗ Sâm không khỏi cảm thấy mình quá may mắn. Ngày ấy, anh ta đã ra tay với Tương Tư có một chút lưu tình. Có lẽ hôm nay là có một lợi thế để giúp anh ta bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình. Đỗ Sâm. Đoàn Phi Tà chậm rãi ngồi dậy. Đỗ Sâm ngẩng đầu lên. Ở trong phòng khách to như vậy, anh ta đã nhìn thấy rõ ràng người đàn ông có tên gọi là Đoàn Phi Tà. Một con người từng có vô số loại truyền thuyết. Thời tiết lúc này có một chút ấm áp nhưng vẫn tương đối lạnh. Vậy mà người đàn ông kia vẫn tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Dạ thưa Đoàn tiên sinh, ngài khỏe chứ ạ? Đỗ Sâm cố gắng giữ cho bản thân mình được bình tĩnh, chậm rãi tiến lên một bước, đứng ở trước mặt mấy người kia. Đỗ Sâm cũng không làm cái trò vùng vẫy sẽ chết. Anh ta nói chuyện rất có kỹ thuật, không nhanh không chậm kể lại toàn bộ tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó cho mọi người nghe. Chỉ có điều, khi những lời nói bày mưu tính kế là của mình, anh ta thay đổi thành do người khác nói. Ăn bát cơm cho người khác ban cho, nên mọi việc anh ta đều phải bất đắc dĩ làm theo ý của người chủ ra lệnh. Càng về sau khi kể lại những chuyện xảy ra, lúc anh ta đưa Tương Tư trở về nhà, Đỗ Sâm lại cực kỳ cường điệu hơn. Thời điểm anh ta kể lại tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó, không có một người nào cắt ngang lời anh ta nói. Cô Lô Tô luôn mạnh mẽ là thế, vậy mà cũng không sao nhịn được nước mắt khóc thút thít. Đoàn Phi Tà Văn Tương Tư vốn dĩ không quen nhau, anh cũng chỉ mới làm quen, và cũng lần đầu tiên gặp Hà Dĩ Kiệt, nhưng anh cũng không nhịn được lửa giận ngập tràn trong lòng. Còn Hà Dĩ Kiệt, từ đầu đến cuối anh vẫn ngồi yên, ở trên mặt anh không hề biểu lộ ra cảm xúc gì rõ ràng lắm, tự như anh đang bình thản nghe kể lại câu chuyện của một người nào đó. Nhưng chỉ có người đứng phía sau lưng anh, chính là thuộc hạ của Đoàn Phi Tà, cũng mới có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng. Khi Đỗ Sâm kể lại đoạn văn Tương Tư quỳ xuống trước mặt Đỗ Phương Phương cho đến về sau, nói đến lúc Đỗ Phương Phương muốn Tương Tư tự rạch ở trên mặt mình một nhát dao, nói đến chuyện Tương Tư không do dự cầm lấy dao rạch ở trên mặt mình thành một đường máu như thế nào, nói đến ngày hôm đó trời mưa to gió lớn giữa đêm khuya, Tương Tư bị Đỗ Phương Phương bắt ép phải ra khỏi nhà, trên người cô còn mang theo vết thương như thế, thậm chí còn ép mấy người Đỗ Sâm bọn họ đến nửa đường thì vứt bỏ lại cô, thì tay của anh đã bóp nát vụn cả phía dưới chiếc ghế sofa quen thuộc cứng rắn kia rồi. Đỗ Sâm kể hết mọi chuyện, thấy mấy người kia cũng không có ai lên tiếng.